Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Lâm Ân nhỏ, vừa nhìn thấy anh đã để lại ấn tượng sâu sắc, rất có thiện cảm đồng thời, cũng rất hâm mộ Cố Xương bên cạnh anh có gì đáng hâm mộ chứ, thời gian nữa là cô C.H.E.T rồi. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng chuyện này hình như không giống với ký ức của cô ta. Giống như Cố Giang cũng không vì cứu cô ta mà mất mạng. Lúc đầu Lâm Ân vì chuyện này không giống với ký ức của mình mà cảm thấy bất an. Sau đó dần dần nghĩ thông suốt, đây đều là những chuyện không quan trọng, những người không quan trọng, không ảnh hưởng được gì. Có lẽ là ông trời tốt bụng, cố ý giảm bớt gánh nặng cho cô ta. Dù sao thì mang trên mình một mạng người, Lâm Ân cũng rất áy náy. Hơn nữa, Cố Giang không vì cứu cô ta mà chết. Sau này Cố Tiểu Vũ nhắm vào cô ta cũng không cần phải nhẫn nhịn khắp nơi. Nghĩ đến đây, Lâm Ân cảm thấy cũng coi như là chuyện tốt. Nghe thấy tiếng gà ngoài kia kêu liên hồi, Lâm Ân nhíu mày, miễn cưỡng đi lấy thức ăn cho gà, sau đó quét sân. Ném chổi xuống, Lâm Ân bước ra khỏi sân, quyết định ra ngoài hít thở không khí. Lâm Ân, sức khỏe của cô đã đỡ hơn chưa? Hạ Văn Kiệt thấy Lâm Ân, quan tâm hỏi một câu. Lâm Ân liếc anh ta, thấy anh ta cười ôn hòa, ánh mắt nhìn người cũng rất chân thành. Thầm nghĩ người này cũng biết giả vờ. Khá hơn nhiều rồi, nhớ đến lời Lưu Nhị Nha nói, anh ta cũng cứu mình, Lâm Ân không khỏi nghĩ đến chuyện bụng mình đau mấy ngày, chính là do anh ta ấn. Nhị Nha nói trước đó là anh cứu tôi, cảm ơn anh nhé, Hạ Trí Thức thanh niên. Hạ Văn Kiệt không hiểu sao, luôn cảm thấy câu cảm ơn này nghe vào tai có vẻ không đúng lắm. Cúi đầu nhìn cô ta, vẻ mặt cô ta sợ sệt, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn. Hạ Văn Kiệt cười nói. Không cần cảm ơn, thật ra tôi cũng không làm gì. Lâm Ân, Lưu Nhị Nha vừa ra ngoài đã thấy Lâm Ân và Hạ Trí Thức thanh niên mà cô ta thích nói cười vui vẻ. Tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, cô ta hùng hổ chạy tới. Hai người đang nói gì vậy? Hạ Văn Kiệt thu lại nụ cười, nhíu mày. Lâm Ân liếc nhìn Lưu Nhị Nha hấp tấp, cũng lặng lẽ nhíu mày. Lâm Ân thực sự không quen với dáng vẻ hiện tại của Lưu Nhị Nha. Nhị Nha, chúng tôi không nói gì cả, trước đó Hạ Trí Thức thanh niên cứu tôi vừa gặp anh ấy nên cảm ơn một tiếng. Lưu Nhị Nha nghe xong, há miệng nói, tôi đã nói rồi, tôi giúp cô nói cảm ơn, không cần cô nói, cô có phải muốn quyến rũ hả? Hạ Văn Kiệt lên tiếng cắt ngang lời cô ta, giọng nói không còn ôn hòa như trước. Nhị Nha, cô ấy mới chỉ là cô gái 13 tuổi, Nhị Nha nói chuyện thật khó nghe. Thấy Hạ Trí Thức thanh niên vì Lâm Ân mà mắng mình, Lưu Nhị Nha càng không vui, trừng mắt nhìn Lâm Ân. Hạ Văn Kiệt thực sự hối hận, lúc trước không nên đối xử tốt với Lưu Nhị Nha. Anh ta cho rằng đối nhân xử thế phải ôn hòa, quen với việc tươi cười đón người nhưng có một số người quá biết cách được voi đòi tiên, lại không hiểu từ chối. Lúc đầu Hạ Văn Kiệt cảm thấy Lưu Nhị Nha là một cô gái chất phác, ngây thơ, sau này mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. TBCNH tớ đến chuyện cô ta trộm trứng trong nhà cho mình ăn, mặc dù mình không nhận nhưng mẹ Lưu chỉ trích bóng gió, Hạ Văn Kiệt cũng rất xấu hổ. Hạ Văn Kiệt biết được tâm tư của cô ta, cũng không phải là không từ chối. Nhưng vô dụng, cách chương,